Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 81, tiêu tiêu ám kim khủng trào. Huyền lão, phiền phức ngài chú ý một chút chung quanh hồn thú. Vân băng thanh âm rơi xuống, một đạo nồng đậm sinh mệnh lực chùm sáng theo vân băng trong tay đẩy ra. Chậm rãi hướng tiêu tiêu mà đi. Sau đó bọc lại tiêu tiêu tay phải, tiêu tiêu, khoanh chân làm tốt, bắt đầu toàn lực hấp thu ám kim khủng trảo tay phải xương, đem thống khổ chịu đựng xuống tới, tin tưởng ta, người tay phải không có việc gì. Lúc này, vân băng thanh âm rất là ôn hòa, sau khi nghe tựa hồ khiến người ta tắm vui sướng, rất là dễ chịu, tựa như có lấy ma lực đồng dạng. Thêm phía trên vân băng trên thân nồng đậm cùng cực sinh mệnh lực, càng làm cho Vương Đông mấy người cảm nhận được thể xác tinh thần phía trên dễ chịu. Huyền lão cũng là như thế. Cái kia màu xanh biếc hồn hoàn lại có hồn kỹ nha. Huyền lão thanh âm thấp không thể nghe thấy. Hắn từng cùng Mục lão suy đoán, vân băng cái này cái hồn hoàn chỉ mang đến cường đại sinh mệnh lực mà thôi, hồn kỹ rất có thể cũng không có. Thật không nghĩ tới, bị sinh mệnh chùm sáng bao trùm tay phải về sau, tiêu tiêu trong nháy mắt cảm giác mình trong lòng bàn tay cái kia cỗ nóng rực lực lượng cuồng bạo bị áp chế xuống, không lại thống khổ như vậy. Theo sát nghe được vân băng thanh âm, lập tức khôi phục ngồi xếp bằng chi tư, toàn lực vận chuyển hồn lực hấp thu hồn cốt. Tiêu tiêu có thể cảm giác được tay phải của nàng da thịt đang không ngừng nứt toác. Thậm chí tay phải của mình cốt cách cũng tại vỡ vụn. Có thể trên tay cái này đoàn hào quang màu bích lục lại không ngừng hướng tay phải của nàng bên trong dung nhập sinh mệnh lực, chữa trị cái này vỡ vụn xương cốt. Cùng da của mình, cơ hồ ám kim khủng trảo tay phải xương phá hư sau một khắc, thương thế đã được chữa trị tốt, tuy nhiên như cũ rất là thống khổ, lại tại nàng trong phạm vi chịu đựng, mồ hôi không ngừng theo tiêu tiêu trên trán nhỏ xuống. Vương Đông, Hoắc Vũ Hạo cùng Phong Dịch ba người nhìn cũng không được gì. Có thể Huyền lão lại không giống nhau, hắn thân là siêu cấp đấu la liếc mắt liền nhìn ra kết quả. Cho nên hắn chấn kinh. Đoàn kia màu xanh biếc quang đang áp chế lấy ám kim khủng trảo tay phải xương lực lượng, càng tại chữa trị tiêu tiêu tay phải thương thế. Ám kim khủng trảo tay phải xương phá hư căn bản cùng màu xanh biếc chùm sáng chữa trị tốc độ không thành có quan hệ trực tiếp. Chữa trị tốc độ rất nhanh, Huyền lão không chỉ có vui vẻ, chiếu vào tình huống đến xem, có thể thành, có thể lúc này ám minh khủng trảo tay phải xương tựa hồ nổi giận, ngược lại liền muốn hấp thu màu xanh biếc chùm sáng. Huyền lão giật mình, vân băng thanh âm cũng vào lúc này vang lên. Huyền lão, không cần lo lắng, không có ta sinh mệnh bí chìa sinh mệnh lực cường đại, là không thể nào hấp thu sinh mệnh bí chìa lực lượng. Trông mà thèm, vân băng không sợ. Đấu la đại lục đi đâu sợ đế thiên tới cũng không thể hấp thu sinh mệnh lực của mình. Hoặc là nói sinh mệnh bí chìa sinh mệnh lực. Không có nghe Y Lai Khắc Tư nói qua sao? Thiên mộng sinh mệnh lực tối đa cũng thì một giọt nước mắt lớn sinh linh chi kim. Đương nhiên chính mình nguyện ý, tự nhiên có thể bị người khác hấp thu. Tựa như hắn chủ động đem sinh mệnh lực lưu tại lão sư trong thân thể một dạng. Đáng tiếc lão sư cũng không có tiếp nhận, mà cái này kiệt tác cũng là hệ thống công lao. Tuy nhiên thần mà nói không rõ ràng, nhưng hệ thống nghĩ xác thực rất chu đáo. Không biết bao lâu trôi qua, tại màu xanh biếc chùm sáng dưới, tiêu tiêu tay phải dần dần biến thành ám kim sắc, bàn tay phải cũng xuất hiện ám kim sắc đường vân. Đường vân hiện ra vì trạng thái mây mù. Phía dưới còn có tam giác đường vân, không có một đạo đường vân cũng có thể làm cho tiêu tiêu cảm nhận được lực lượng cường đại. Thời gian trôi qua nhanh chóng, trong nháy mắt đã nhanh đến xuống buổi trưa ăn cơm thời gian. Đột nhiên, Tiêu Tiêu thống khổ kêu một tiếng. Màu xanh biếc chùm sáng bao khỏa ám kim sắc tay phải nhẹ nhàng nâng lên. Ngay sau đó huyết quang theo tay phải của nàng đầu ngón tay bắn ra. Sau một khắc, Tiêu Tiêu tay phải năm ngón tay nhọn bỗng nhiên dọc theo năm đạo ám kim sắc giống như là đao nhận. Đồng dạng đồ vật, dài ước chừng một thước hai tấc, phía trên bao quát phía dưới hẹp, tại màu xanh biếc chùm sáng tác dụng dưới. Lưỡi dao sắc bén toát ra lúc vết thương nhanh chóng chữa trị. Cái này năm đạo lưỡi dao sắc bén xem ra cũng tự nhiên lại. Tựa như trời sinh thì có đồng dạng. Mọi người ào ào thở dài một hơi. Tiêu Tiêu ám kim khủng trảo xong rồi. Vân Băng sắc mặt có chút tái nhợt. Tiêu Tiêu trên tay màu xanh biếc chùm sáng chậm rãi thoát ly. Sau cùng dung nhập trong thân thể của mình. Đồng thời chân mềm nhũn, ngồi trên mặt đất, lúc này ngồi xếp bằng bắt đầu khôi phục lại hồn lực. Mà Tiêu Tiêu cũng bởi vì hồn lực chống đỡ hết nổi. Hướng một bên đổ tới, ám kim khủng trảo cũng chủ động thu về. Huyền lão kịp thời đỡ lấy hắn. Vân Băng khôi phục hồn lực quá trình bên trong. Tuyết đế thanh âm truyền vào Vân Băng trong tai. Thanh lãnh bên trong mang theo kinh ngạc. Cái này liền là của ngươi cơ duyên. Thứ hai võ hồn, không nghĩ tới lại là sinh mệnh thuộc tính. Đúng thế, Vân Băng thanh âm bên trong cũng lộ ra suy yếu. Tuyết đế nghe được cái này hư nhược thanh âm, cũng không lại quấy rầy Vân Băng, để Vân Băng toàn lực khôi phục hồn lực. Đồng thời tâm lý hơi hơi kinh ngạc cũng nghi hoặc, Vân Băng đến tột cùng đạt được như thế nào cơ duyên. Sinh mệnh thuộc tính kỳ lạ võ hồn, cực hàn băng điểu võ hồn thuế biến. Đáng tiếc tuyết đế nghĩ như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới hệ thống, hai chữ. Vào đêm sau đó không lâu, Vân Băng mở hai mắt ra, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, tinh thần cũng không tệ dáng vẻ. Sau đó nhìn thấy chẳng biết lúc nào tỉnh lại Tiêu Tiêu. Nàng lúc này chính đang khôi phục hồn lực. Huyền lão trước tiên phát hiện Vân Băng tỉnh, tiểu gia hỏa, tỉnh chưa, lần này ta đa tạ ngươi, bằng không Tiêu Tiêu cánh tay phải chỉ sợ cũng giữ không được. Không cần khách khí, Tiêu Tiêu cũng là bạn của ta không phải sao, có ăn sao, Vân Băng sờ lên cái bụng cảm nhận được đói khát, có, cho ngươi, vẫn là ám kim khủng trảo hùng thịt nướng, nói tiếp chính là Hoắc Vũ Hạo. Hắn đứng dậy theo chữ vật hồn đạo giới bên trong lấy ra một khối thịt nướng. Đưa cho Vân Băng. Vân Băng kết sau đó thì bắt đầu ăn. Hoắc Vũ Hạo biết Vân Băng băng nguyệt bên trong còn có một người. Thì lại cho Vân Băng một khối. Vân Băng tự nhiên biết Hoắc Vũ Hạo ý tứ. Sau khi nhận lấy đưa đến tuyết đế trước mặt. Tuyết đế, ngoặc kép. Nàng xem nhìn tử giới bên trong còn thừa lại không ít thịt nướng. Còn có xa xa một đống thực vật. Hơi có chút không nói gì. Nàng tuy nhiên cũng muốn ăn đồ ăn. Nhưng nhiều lắm. Vung tay lên một cái đem thịt nướng bỏ vào tử giới bên trong. Ăn không được. Trước hết để đó. Dù sao cũng hủy không được. Đối với Vân Băng ăn rồi về sau. Hài lòng vỗ vỗ cái bụng. Vương Đông sau khi nhìn thấy rốt cục hỏi nghi ngờ trong lòng. Tiểu Vân Băng, người hôm nay dùng hồn kỹ là cái gì? Cảm giác, thật mạnh, Huyền lão cũng hứng thú. Đúng, Tiểu Gia Hỏa, nói một chút, ta cũng rất tò mò. Hoắc Vũ Hạo cùng Phong Dịch không nói lời nào, nhưng trong ánh mắt cũng tận là hiếu kỳ. Vân Băng cũng không giấu giếm. Cái kia hồn kỹ tên vì sinh mệnh chi quang, tựa như các ngươi nhìn đến như thế. Theo trong cơ thể ta bay ra một cái màu xanh biếc chùm sáng bao trùm một người thương thế có thể. Khiến cho nhanh chóng trả lời, có thể kéo dài gia trì. Chùm sáng có thể lớn có thể nhỏ, bao trùm một người cũng không có vấn đề gì. Tên là Vân Băng chính mình lấy được. Hệ thống cũng không có cho ra màu xanh biếc hồn hoàn mang theo hồn kỹ tên. Phong Dịch kinh ngạc nói. Vậy nếu như nói bao trùm một người. Vậy người này chẳng phải là muốn chết cũng khó khăn. Vân Băng trợn nhìn Phong Dịch liếc một chút. Phong học trưởng, ngươi nghĩ nhiều lắm, tự nhiên có hạn chế. Chùm sáng lớn, ta hồn lực tiêu hao cũng lớn. Thời gian duy trì cũng là căn cứ ta hồn lực tới. Cho nên chùm sáng càng lớn, duy trì thời gian càng ngắn. Cái kia khôi phục thương thế có không có hạn chế? Vương Đông hỏi, cái này không có. Bất quá đối với cánh tay bị chặt rơi mất, hoặc là trái tim trực tiếp phá nát một loại tự nhiên trị không hết. Huyền lão chắc hẳn nhìn ra một số, chỉ cần sinh mệnh bí chìa sinh mệnh lực không kiệt là được. Không muốn sinh mệnh bí chìa sinh mệnh lực khô kiệt quá khó khăn. Mà lại, nói đến đây Vân Băng chần chờ một chút, mà lại cái gì? Vương Đông hỏi, không có gì. Suy nghĩ một chút Vân Băng vẫn là cũng không nói ra miệng. Vương Đông vốn đang muốn truy vấn. Lúc này vừa vặn Tiêu Tiêu mở mắt, duỗi cái lưng mệt mỏi, đem lực chú ý của chúng nhân đều hấp dẫn tới. Ta không nói rõ, bất luận rất chế đều sẽ đổi mới. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?